Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, vô hạn điện đường thế cuộc. Đối với Odin tới nói, Jane Foster chỉ cần cầm Mjolnir, như vậy nàng liền bất cứ lúc nào ở hắn dưới sự theo dõi. Trong tay, hắn có thể rất dễ dàng tìm tới Jane Foster. Sở dĩ hắn hoàn toàn không cần phải gấp, ngược lại là phía sau lôi kéo cảm nói cho hắn, chuyện bên đó xa xa muốn so với bên này trọng yếu. Không nghi ngờ chút nào, Oguri Jin cùng Ancient One Pháp Sư bên kia đã có kết quả. Hơi hơi suy nghĩ một hồi liền biết bên nào giá trị càng cao hơn rồi. Sở dĩ hắn không chút do dự thả lỏng chính mình, để cho mình bị Ancient One Pháp Sư rút ngắn trong dị không gian. Vừa vào dị không gian liền nhìn thấy biến mất rồi Ly Ông chính nằm trên đất. Trên người hắn phục trang đẹp đẽ, nhìn qua ma lực giạt rào. Thế nhưng ở ba người bọn họ trong mắt, hắn đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đã chết rồi sao? Odin nội tâm nói rằng. Sau đó hắn mở miệng hỏi, các ngươi có thu hoạch gì? Thu hoạch rất lớn, Oguri Jin gật gật đầu, có chút tiếc hận nhìn lòng đất Ly Ông Pháp Sư. Đáng tiếc, chúng ta vừa giải trừ Eye of Agamotto, hắn liền lập tức gặp phải xóa bỏ. Đối với vô hạn điện đường, chúng ta đã có một cách đại khái nhận thức. Ô, Odin nhíu nhíu mày, rửa tay lắng nghe. Đối với loại này có thể bất chi bất giác ẩn núp đến Asgard thế lực, hắn cũng là cực kỳ cảnh giác. Chính mình con trai ngốc đến hiện tại đều còn chưa kịp phản ứng, có thể nhìn thấy đối phương ở ma pháp phương diện trình độ, con trai của chính mình cũng không ngăn nổi. E sợ toàn bộ Asgard cũng là Odin, tiên song cùng Loki có thể chống đối phát hiện rồi. Ở loại kẻ địch này trước mặt, bất luận làm sao cẩn thận, cảnh giác đều là không quá đáng. Cái này cũng là Odin cùng Ancient One bọn họ hợp tác cơ sở. Vô hạn điện đường mạnh nhất chiến lực ở 10 đến 12 lần thí luyện là đỉnh. Mạnh hơn người bọn họ liền chưa từng nghe qua. Những này trải qua 12 thí luyện người rất mạnh, đại khái ở ngươi trên ta. Oguri Jin nhìn Odin, tỉnh táo nói rằng, Odin trên mặt không thay đổi chút nào. Hắn thành lập Asgard thời điểm, gặp qua mạnh hơn hắn người không biết mấy phàm. Ngạo mạn giả có chi, mạnh mẽ giả có chi, vĩ đại giả có chi, trí tuệ giả có chi, đều bị hắn từng cái tìm biện pháp giết chết, hủy diệt, mài thành cho. Ở trong vũ trụ này cũng không bao giờ có thể tiếp tục phục sinh, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Hắn là thần vương Odin, hắn mới không e ngại bất luận cái gì kẻ địch, chỉ bất quá hắn ngồi ở vị trí cao mấy ngàn năm, chung quy đã không phải người tướng quân kia thờ phụng trận trên vong thần tướng, mà là mưu tính sâu xa thần vương. Sở dĩ hắn mới lại ở chỗ này, mới sẽ yên lặng nghe Oguri Jin miêu tả. 12 lần thí luyện người không ít, tổng cộng 13 người, đều là một phương bá chủ, là đỉnh núi, có to lớn thế lực, vì bọn họ cống hiến cho, ra sức người đếm không xuể. Oguri Jin nói tiếp, chỉ bất quá hắn khẽ cười một tiếng, chỉ có điều loại quan hệ này rất không bền chắc. Trong vô hạn điện đường, bất kỳ lần nào thí luyện đều có khả năng tạo thành đại vươn mình. Vô hạn điện đường cũng không cổ vũ loại này nhờ bao che quan hệ. Dựa vào mạnh mẽ giả ban tặng thu được sức mạnh cùng vô hạn điện đường dự tính ban đầu không hợp. Sở dĩ trừ bỏ chủ yếu nhất mấy cái tâm phúc bị bọn họ dùng phương pháp khống chế, những người khác đều rất phân tán. Không đáng để lo, Odin trầm giọng nói, một tổ chức, một khi tổ chức năng lực biến phân tán, như vậy hành động lực quả thực cùng không có đồng dạng. Nhân tâm một tán, đội ngũ liền mang không được rồi. Huống chi 13 bá chủ tuy rằng muốn trở thành đỉnh núi thế lực, thế nhưng cách làm của bọn họ là cùng vô hạn điện đường xung đột lợi ích. trên đầu có cái bà, ngươi còn muốn ngao thành bà. Cả nghĩ quá rồi, sở dĩ này 13 cái bá chủ thế lực tuy rằng lớn, thế nhưng trên thực tế lại hoàn toàn đúng cái khác luân hồi giả không cái gì ràng buộc. Gia nhập vào có thể đạt được lợi ích, thế nhưng có chút chí khí luân hồi giả nghĩ chính mình là một mình cũng tuyệt không thành vấn đề. Thế nhưng thực lực của bọn họ chính là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Oguri Jin nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói rằng, Odin gật đầu, thừa nhận điểm này, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thế lực cái gì căn bản không đáng kể. Đơn giản là một ví dụ, sau khi hắn chết, hắn con gái lớn Hela xoán vị, một tay bầu trời đêm kiếm đem Asgard nhân đồ giết hết sạch. Thủ vệ diệt sạch, Odin, Thor, đều có năng lực như vậy. Asgard người cường quy cường. Thế nhưng toàn bộ Asgard chiến đấu hạt nhân vẫn là thần sấm Thor. Thần vương Odin những người này, nó dưới có 30 vị 10 đến 11 lần thí luyện giả. Thực lực, không dưới ngươi ta, ngươi trên ta, không dưới ngươi ta bên dưới. Cách nói này rất không rõ ràng. Thế nhưng Oguri Jin câu nói như thế này ở Ancient One Pháp Sư nặng cân dưới là phi thường có sức thuyết phục. Odin gật gật đầu, lúc này mới lần đầu lộ ra nghiêm nghị biểu tình đến. Trước 12 lần thí luyện luân hồi giả có 13 người. Kỳ thực cũng không có gì, rốt cuộc trước những thần chi kia cũng là 12-13 cái. Hắn lại không phải không đánh qua. Nhưng là cùng hắn ngang nhau sức mạnh người tăng lên đến 30 người. Hơn nữa trước 13 người, tăng lên đến 43 người sau, áp lực liền bỗng tăng nhiều lên. Sau cái khác thất thất bát bát người liền hoàn toàn không đáng nhắc tới. Như là người như bọn họ thậm chí vô pháp thống kê. Oguri Jin chỉ vào nằm ở thi thể trên đất, nói rằng, Odin gật gật đầu. Bốn người bọn họ có thể rất cứng hãn hiện tại cũng không phải rất thành thục Thò là không vấn đề. Chút nào, đơn giản tới nói, những người này cũng là hết sức quan trọng quân cờ. Là vô pháp, lơ là sức mạnh. Hiện tại vô hạn điện đường liền khá là rõ ràng xuất hiện tại Oguri Jin trước mắt của bọn họ. Đây là một cái siêu cấp đồ vật to lớn, như là Sunet. Jiraiya như vậy tiên nhân hình thức thêm niệm năng lực hoặc là cái khác năng lực Hokage trí cường. Giả ở trong vô hạn điện đường cũng chính là 7 lần 8 lần thí luyện cường giả. Kế tiếp thực lực của bọn họ tăng lên sẽ phi thường chậm chạp. Mà trong vô hạn điện đường luân hồi giả chỉ cần đi qua một lần. Hai lần thí luyện ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng sẽ cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Này cũng khó trách ô mai cường giả như vậy đều sẽ gia nhập vô hạn điện đường, hắn tuy rằng đã đủ mạnh, thế nhưng trở nên mạnh mẽ tốc độ lại còn kém rất rất xa vô hạn điện đường người. Một khi vô hạn điện đường ở Boku no Hero Academia trong thế giới đưa lên vượt qua hắn sức mạnh luân hồi giả. Như vậy chờ đợi ô mai cũng chỉ có vô lực mà thôi. Boku no Hero Academia, bên trong tuy rằng cũng có người có truyền tống siêu năng lực. Chỉ có điều hiển nhiên không có Oguri Jin như vậy nhảy ra toàn bộ nội dung vở kịch ngoại lai xuyên. Việt giả ở, bị vô hạn điện đường đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng là chuyện đương nhiên. Như là, Marvel vũ trụ, bên trong, Ancient One, Odin như vậy đại lão đều rất khó bị phát động. Trừ phi trực tiếp tham gia Doctor Strange nội dung vở kịch hoặc là xâm lấn Asgard, bằng không bọn họ là tuyệt đối sẽ không phát hiện đột nhiên xuất hiện sau đó đột nhiên biến mất luân hồi giả. Đến lúc đó toàn bộ Marvel thế giới cũng chính là nước ấm luộc ếch cục diện thôi. Có lẽ Marvel thế giới vô cùng lớn lao, có thể luộc thật lâu, thế nhưng chung quy cũng sẽ hướng đi hủy diệt. Là vô hạn điện đường bồi dưỡng được càng nhiều, càng mạnh hơn luân hồi giả đến, mà khuyết thiếu chiến lược thọc sâu Hokage tắc sẽ bị càng nhanh hơn đun sôi. Như vậy các ngươi ý nghĩ đây? Odin nhìn Oguri Jin mở miệng hỏi, người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Thông qua tình báo vững vàng đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Coi như là thân là Asgard thần vương, hắn đều rất khó tìm về quyền chủ động đến. Tụ tập như là ngươi ta cường giả như vậy, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh tiếp vô hạn điện đường giáng lâm cường giả. Đem bọn họ giết chết, đồng thời cướp giật sức mạnh của bọn họ cùng trang bị. Oguri Jin lời nói không có một chút nào che lấp, bởi vì như là bọn họ cường giả như vậy nhưng không phải là đơn giản liền có thể tạo nên. Chỉ cần vô hạn điện đường dám to gan giáng lâm 10 lần thí luyện trở lên luân hồi giả, bọn họ liền dám lớn mật vây giết nó. Những vô hạn điện đường này lấy mạng người tích tụ ra đến cường giả siêu cấp, chết đến mấy cái liền không tin nó một điểm đều không đau lòng. Hiện tại một ngày có thể viết 3.000 chữ. Bất quá trong phòng bệnh đến rồi mấy cái bác gái trò chuyện giết thì giờ đúng là ầm ĩ chết. Tốc độ lại hạ xuống đi rồi. Thật rất phiền a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.